Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, một chút cải biến. Uy, trong điện thoại truyền đến Đồng Đại Vĩ này đặc biệt tiếng nói. Tựa hồ Đồng Đại Vĩ ở bên kia còn mang theo nụ cười. La Mạch, đúng, ta là La Mạch. La Mạch cười nói, ta gần nhất vừa mới nhận được lỗ dự hữu ước thông cáo. Ta biết ngươi cùng Vũ Thần đều muốn lên, cảm thấy có thể dành thời gian tụ thoáng một phát. Đồng Đại Vĩ trên cơ bản cũng là ở tại Kinh Thành. Tuy nhiên gần nhất đều ở đây ngoại địa đi diễn. Trở lại Kinh Thành cũng là chạy về tới. Tốt, tụ thoáng một phát đương nhiên rất tốt. Chỉ là ở nơi nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Dễ tìm nhất một ngày chúng ta đều ở đây. Nếu không liền tiết mục sao lục trước đó a? Đồng Đại Vĩ tỉ mỉ nhắc nhở lấy. La Mạch ừ một tiếng. Sau đó nói. Người yên tâm đi. Cái này ta bên này năng lượng an bài tốt. Đến lúc đó, người trực tiếp dơ lên cái bụng tới ăn liền thành. Đồng Đại Vĩ tại điện thoại bên kia nở nụ cười. La Mạch câu nói này để cho hắn cảm giác vẫn là rất thân thiết. Phấn đấu này bộ phim truyền hình về sau. Cũng chính là Đồng Đại Vĩ cùng La Mạch quen thuộc hơn một chút. Hai người từ trước tới giờ không nhận thức đến quen thuộc. Trung gian đi qua một đoạn không ngắn địa lộ. Đón lấy, La Mạch để cho Chu Tư Triều bang định xong vị trí. Những chuyện này trên cơ bản cũng là Chu Tư Triều hỗ trợ La Mạch làm. Đều hơn một năm, hai người trên cơ bản cũng đều quen thuộc loại quan hệ này. Chỉ là, theo La Mạch bây giờ danh khí càng lúc càng lớn. Chu Tư Triều muốn giúp La Mạch làm sự tình cũng là càng ngày càng nhiều. Đợi thêm qua chút thời điểm, Chu Tư Triều một người khả năng liền bận không qua nổi. Cần đem La Mạch trợ lý chức trách tiến một bước tháo gỡ ra đến. Sau đó tìm tới những người khác phụ trách La Mạch bên này còn lại một ít chuyện. Đến lỗ dự hữu ước chính thức thu cùng ngày giữa trưa. Cùng trước kia ước hẹn một dạng. La Mạch đi tới Chu Tư Triều đứng yên tốt một cái trong nhà ăn. Cái này nhà ăn chủ yếu cũng vẫn là trung thức đồ ăn. Giá cả cũng không kém. Nhưng cái này cũng có thể xem như một tại nhân mạch lên đầu tư. Giữa trưa kỳ thực cũng không phải là tụ họp một chút tốt thời gian. Tuy nhiên buổi chiều mấy người phải tới sớm một chút ghi chép tiết mục. Cho nên sớm một chút bắt đầu. Cũng có thể sớm một chút kết thúc. Vốn là La Mạch muốn gọi trên Triệu Bảo Cương cùng Vương Doanh. Nhưng bọn hắn hai người đều nói vẫn còn có sự tình. Tạm thời tới không được. Tại nhà ăn thiếu ngồi một hồi. Đồng Đại Vĩ cùng Chu Vũ Thần liền chạy tới. Hôm nay Đồng Đại Vĩ cùng Chu Vũ Thần đều đeo kính mát. Đi vào La Mạch cái bàn này về sau. Cùng La Mạch quan hệ hơi xa lánh điểm Chu Vũ Thần cùng La Mạch gật đầu chào hỏi. Đồng Đại Vĩ thì là cười ha ha nói. Đại tác giả, tác từ nhân La Mạch tiên sinh. Hôm nay xem như nhìn thấy ngươi người thật bận rộn này. Đồng Đại Vĩ giọng nói mang vẻ trêu chọc. Nhưng nghe đứng lên vẫn tương đối thân thiết. Hai người quan hệ khá là thân thiết. Từ điểm này, cũng coi là ếch ngồi đáy giếng. Có thể thấy được lốm đốm. La Mạch vỗ vỗ Đồng Đại Vĩ cánh tay. Muốn mời đến ngươi người thật bận rộn này mới là không dễ dàng đâu. Ta gọi điện thoại lúc ấy liền suy nghĩ. Nếu như tên này cự tuyệt ta, ta nên nói chút gì lời nói vãn hồi mặt mũi của mình. Mà ta, quên người sai vặt kia người bận rộn. Một năm bốn mùa đều ở đây mù bận bịu một trận. Cái gì cũng làm không được. Đồng Đại Vĩ chế nhạo nói. Quá độ khiêm tốn muốn kiêu ngạo. Người nào không biết ngươi gần nhất lấy được những này thành tựu. Chúng ta cũng đều là rất hâm mộ a. Chờ một lúc ta còn muốn cùng ngươi thỉnh giáo ra sách sự tình đây. Chu Vũ Thần ở bên cạnh cười cười. Nói, hai vị cũng đừng thổi phồng nhau. Ngồi xuống đi. Đúng đúng đúng. Ngồi xuống trước. La Mạch cười nói một câu. Ba người ngay tại cái bàn ngồi bên này xuống dưới. Riêng phần mình trao đổi thoáng một phát lẫn nhau công việc gần đây. Chu Vũ Thần sự nghiệp càng không có chút rung động nào một chút. La Mạch cũng không biết Chu Vũ Thần sau này phương hướng phát triển thế nào. Nhưng hắn đang di động ổ cứng trong cơ hồ chưa từng thấy tên của hắn. Này chắc là lẫn vào. Trên thực tế, Chu Vũ Thần cũng có một chút cố định mê điện ảnh. Tại Triệu Bảo Cương phim truyền hình bên trong có lấy rất lớn đất dụng võ. Ngược lại là La Mạch lấy được thành tựu là nhất làm cho người kinh ngạc. Không chỉ có là làm bạn của bọn họ. Trước kia cùng một chỗ diễn kịch TV người để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Liền xem như làm một cái làng giải trí người mới. Thậm chí một cái vòng giải trí người. La Mạch làm sự tình đều để người cực kỳ kinh ngạc. Ra sách, sáng tác bài hát, ca hát. La Mạch gần nhất phát triển lĩnh vực của mình. Hoàn toàn chính xác để cho người ta hâm mộ. Hàn huyên rất lâu sau đó. Chu Vũ Thần bất thình lình nói với La Mạch. La Mạch, gần nhất ngươi đang làm những gì đâu? Không có nhận bộ phim à? Vẫn là có ý định đang hát phương diện thật tốt nắm chặt thoáng một phát. La Mạch lắc đầu. Ca hát thủy chung chỉ là tô điểm. Ta về sau vẫn là càng hy vọng năng lượng đóng phim. Đúng à, đóng phim cũng cực kỳ thích hợp. Chu Vũ Thần có chút ít hâm mộ nói. Nhìn xem ngươi, diễn một cái tập kết hào. Chiếu phim về sau, tư bản cũng kém không nhiều như vậy đủ rồi. La Mạch mỉm cười, đồng đại vĩ nghe đến mấy cái này. Ngược lại là quan tâm một chuyện khác hơn. Liền đối với La Mạch nói. Nghe nói ngươi muốn diễn viên chính họa bì. Bộ phim này hiện tại xem ra hẳn là sẽ rất hòa. La Mạch hơi kinh hãi. Chuyện này còn không có xác định được đâu. Làm sao đồng đại vĩ thì biết. Hơn nữa còn nói đến tựa hồ lời thề son sắt. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Hoa Nghị huynh đệ trong chuyện này? Quá kiêu căng rồi. Để cho mọi người đều biết. Không phải vậy. Kịch tổ bên kia còn không có xác định để cho mình diễn. Vậy cũng không đến mức liền bắt đầu tạo thế. Mà mình là không có cùng ngoại giới tiết lộ qua tin tức này. Nhưng bất kể là thế nào, hắn cảm thấy đồng đại vĩ giao thiệp, đạt được những tin tức này có lẽ thật không quá khó khăn. Cho nên, La Mạch liền hàm hồ nói một câu, hiện tại đang cố gắng. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Lúc này, liền xem như đồng đại vĩ đều có chút hâm mộ. Đang diễn phấn đấu trước đó, La Mạch đối với đồng đại vĩ mà nói, hoàn toàn cũng chỉ là một cái hậu bối. Cho đến tận này cơ bản không có chút nào thành tích hậu bối. Nhưng là, hiện tại phấn đấu lúc này mới chụp xong bao lâu? La Mạch thế mà liền nông nô say người đem ca sướng rồi. Với lại bài hát này hát vẫn là vô cùng vui sướng loại kia. Đồng đại vĩ lắc đầu thở dài. Cũng chỉ có thể cảm xúc một phen. La Mạch gia hỏa này thật đúng là không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Chu Vũ Thần cũng thật hâm mộ. Ba người ăn cơm chưa về sau. Đồng Thành Cương đem ba người đưa đến ghi hình tiết mục địa phương. Tiếp theo liền tới trước hậu trường. Trong hậu trường, La Mạch bọn họ rất nhanh liền thấy được Trần Lỗ Dự. Trần Lỗ Dự hai năm này danh tiếng còn chưa thấp. Người này lấy nàng cơ trí đầu não. Từ khi 96 năm gia nhập Phượng Hoàng Vệ Thị về sau. Lại bắt đầu mình thành danh chi lộ. Đến mấy năm này, nàng ở quốc nội danh khí đều vẫn là thật lớn. Ra sách, làm tiết mục cũng cho nàng thắng được rất nhiều tư bản. Trần Lỗ Dự bản thân nhìn muốn so trên TV còn gầy. Thậm chí đều cho người một chút da bọc xương cảm giác. Cái cổ rất nhỏ, lại thêm có chút dày tóc ngắn. Lộ ra đầu có chút cực đại. Trần Lỗ Dự trước đó nhận biết đồng đại vĩ. Cũng không nhận biết La Mạch cùng Chu Vũ Thần. Nhưng Trần Lỗ Dự nhìn thấy La Mạch cùng Chu Vũ Thần thời điểm. Vẫn là liếc một chút đều nhận ra. Người tốt, La Mạch, Trần Lỗ Dự duỗi ra nàng phi thường mảnh khảnh tay phải. Mỉm cười cùng La Mạch chào hỏi. La Mạch cùng nàng nắm chắc tay. Cũng đã nói một tiếng ngươi tốt. Trần Lỗ Dự lúc này cười nói. Gần nhất nhân khí rất cao La Mạch. Cũng có thể lên chúng ta tiết mục. Đây là chúng ta tiết mục một cái thắng lợi a. La Mạch đương nhiên không có khả năng để người ta lời khách sáo hoàn toàn coi là thật. Hắn nở nụ cười. Trần lão sư nói đùa. Ta cũng chính là gần nhất còn có mấy cái như vậy người nhận biết mà thôi. Đừng nói thắng lợi. Hôm nay kính xin Trần lão sư thông cảm. Đừng để cho ta đem tiết mục chuẩn bị nện là được. Cái quái gì thông cảm không thông cảm. Nói thật, La Mạch rất rõ ràng cảm giác được. Trần Lỗ Dự tại đối đãi chính mình cùng Chu Vũ Thần thời điểm, rõ ràng cho thấy đối với mình muốn nhiệt tình hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là rất có thể suy nghĩ ra sự tình. Hiện tại La Mạch nhân khí, xem như trong nước tiểu sinh bên trong quyền thế mạnh, với lại lĩnh vực của hắn phi thường rộng lớn. Cái này cho mọi người rất nhiều tưởng tượng cùng thích không gian. Sau đó, Triệu Bảo Cương cùng Vương Doanh cũng đến. Bọn họ cũng phải tham gia Lỗ Dự hữu ước. Lần nữa thấy Triệu Bảo Cương, La Mạch rất nhiệt tình đứng dậy, đi kêu rồi một tiếng. Triệu Đào, ngài đã tới. Hôm nay mời ngài ăn cơm. Người cũng không cho nể mặt a. Triệu Bảo Cương xin lỗi cười. Thật không có ý tốt. Hôm nay thật là có chút việc. Hôm nào nhất định đi. Triệu Bảo Cương nói chuyện với La Mạch đã nhiều một chút khách khí. Tựa hồ không có lấy trước như vậy tùy ý. La Mạch cảm giác được loại thái độ này, càng ngày càng cảm thấy mình sinh hoạt xảy ra rất lớn biến hóa. Đang quay phấn đấu thời điểm, đối đãi đồng đại vĩ bọn họ những người này, cho dù La Mạch cùng đồng đại vĩ quan hệ càng tốt hơn một chút, nhưng hắn tại cùng đồng đại vĩ lui tới thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, chắc chắn sẽ có một chút cẩn thận từng ly từng tí. Lo lắng cho mình nói nhầm, lo lắng cho mình đắc tội với người. Đối mặt những người khác cũng là như thế. Bao quát Mã Y Lệ, Lý Tiểu Lộ, La Mạch khi nhìn đến các nàng thời điểm, cũng phải cẩn thận tự nói lời nói. Đối với đoàn kịch mỗi người, cũng phải rất cẩn thận đối đãi. Nhưng cho tới bây giờ, tuy nhiên La Mạch vẫn sẽ duy trì rất có lễ phép thái độ. Nhưng bọn hắn thái độ đối với tự mình nhưng cũng đang thay đổi. Đơn giản là cùng đập phấn đấu thời điểm so sánh. La Mạch sinh hoạt tuy nhiên chưa nói tới là nghiêng trời lệch đất. Nhưng hắn danh tiếng thật có lần lượt phi thường không hợp thói thường mà tăng lên. Tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cho nên, La Mạch bổn nhân ở đối đãi bọn hắn thời điểm, sâu trong đáy lòng cảm giác cũng khác biệt rồi. Cảm giác mình thái độ đối với bọn hắn sẽ càng bình đẳng một chút. Cũng không cần đem sự tình gì đều suy đi nghĩ lại một phen. Lại nghĩ tới từng tại hoành điếm bên trên. Tùy tiện một cái mời riêng diễn viên đều có thể ức hiếp chính mình. Đến hôm nay, loại sửa đổi này, thật để cho La Mạch cảm thấy một phát ra từ nội tâm phấn chấn. Hiện tại hắn là quả thật hưởng thụ chính mình danh khí tăng lên mang tới phúc lợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.